Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1736, chương 1736, hai lần thăm dò hình giao phong. Lấy thương khung vô thượng bộ này trang bị năng lực, đơn đấu nghiền ép hết thảy giòn ra là không chút huyền niệm. Thương khung lãng tử cười lạnh nhìn lấy trên sàn thi đấu. Khôi Ngô chiến sĩ dẫn theo trọng phủ, đuổi theo ngay tại lùi lại cái kia thầy thuốc người chơi. Trong sân đấu, các người chơi tiếng hò hét sóng một trận cao hơn một trận. Bầu không khí vô cùng kịch liệt, nhưng là trên trận đấu lại hiện ra nghiêng về một phía cục diện. Khôi Ngô chiến sĩ nhanh chân vọt tới trước, hiện tại thì liền hình chữ chi đi bộ đều từ bỏ. Chỉ là muốn sớm một chút đuổi tới Lý Minh. Con chó, gia hỏa này giả heo ăn thịt hổ che che lấp lấp. Hiện tại bắt đầu lộ ra răng nanh. Phạm Hoa tức giận nói ra. Hắn trang bị tựa hồ cung cấp siêu cường ma kháng cùng điểm sinh mệnh. Thế nhưng là vừa mới hắn phát động trùng phong cùng phá hủy lão bản hộ thể thuẫn tường thời gian. Lại ngắn như vậy, biểu thị hắn công kích cũng không kém. Cái này không khoa học a, chiến thần vô song nhíu mày nói ra. Đúng vậy a, thêm phòng ngự cùng sinh mệnh về sau, làm sao có thể để hắn nắm giữ mạnh như vậy lực công kích. Dòng biển đồng dạng trăm bề không được dài, hiện tại Minh ca cái kia đối phó thế nào? Phó Tử Yên lo lắng nói ra, các ngươi đừng có gấp, không có khó khăn như vậy, hắn đùa ta. Ta cũng trêu chọc hắn lại nói. Lý Minh cười nhạt tiếng vang lên. Lần này, tất cả mọi người cuối cùng lại yên tâm lại. Đã Minh ca đều không lo lắng. Đoán chừng hắn đã có đối phó địch người phương pháp. Minh ca, người thật có thể xử lý hắn. Dòng biển hiếu kỳ hỏi. Hắn phòng ngự lại cao hơn cũng chỉ bất quá giống như ngươi ma pháp kháng tính mạnh hơn. Ta độc cổ thuật y nguyên có thể tiếp tục tạo thành thương tổn. Hắn nhiều nhất điểm sinh mệnh thì phải làm thế nào đây? Lý Minh cười nói, vậy ngươi còn tránh cái gì? Trực tiếp xử lý hắn a. Avril Lavigne tức giận thúc giục nói, không nóng nảy, ta xem một chút tốc độ của hắn lại nói, chỉ cần hắn không có gì gia tốc chuyển vị kỹ năng. Bảo đảm ta sẽ không bị hắn đuổi kịp là được. Lý Minh giải thích nói, tốt, à, vậy ngươi chậm rãi chơi. Avril Lavigne im lặng nói, mọi người trắng phí công lo lắng trong khoảng thời gian này. Lý Minh lại không chút nào khẩn trương, hắn đúng là quan sát đối phương tốc độ di chuyển. Hiện tại hắn đã không sai biệt lắm giải đối phương tốc độ di chuyển tình huống. Trừ trùng phong kỹ năng bên ngoài, đối phương rất khó đuổi kịp chính mình. Dù sao mình cực phẩm dày bó phụ tăng tốc độ, coi như phổ thông thích khách cùng cung thủ đều không thể đuổi kịp. Lý Minh hiện tại chỉ lo lắng đối phương trùng phong kỹ năng. Muốn là đối phương lần nữa phát động trùng phong kỹ năng. Hắn hộ thể lồng ánh sáng không có làm lạnh tốt, vậy sẽ phải khổ sở uổng phí vài cái công kích. Nếu như đối phương còn có cái gì công kích đại chiêu lời nói. Cái này hậu quả hắn không chịu đựng nổi, cho nên hắn đang chờ đợi nắm giữ đối phương toàn bộ tình huống đồng thời. Cũng lo lắng đối phương lần nữa sử dụng trùng phong kỹ năng. Chỉ cần thương khung vô thượng lần nữa phát động trùng phong kỹ năng. Liền chính là hắn chủ động công kích thời điểm, trên lôi đài không ngừng lùi lại, mắt thấy sắp đến bên bờ lôi đài tử sắc kết giới. Lý Minh trong lòng rõ ràng. Cái này là đối phương tốt nhất cơ hội, chỉ cần hắn quay người trong nháy mắt, đối phương liền sẽ thừa dịp cái này trống rỗng phát động trùng phong. Lúc này thời điểm, Lý Minh dựa lưng vào bên bờ lôi đài, bắt đầu hướng về một góc khác lùi lại, thương khung vô thượng tựa như hắn đoán trước như thế. Chờ đợi chính là cái này cơ hội, bằng không lời nói, Lý Minh không ngừng lùi lại. Phía dưới một cơ hội lại lấy được khác một bên bờ lôi đài. Hắn hiện tại không có sợ hãi, cho dù là đối thủ hướng hắn không ngừng sử dụng độc cổ thuật. chỉ cần để hắn cận thân bắt đầu công kích, độc cổ thuật độc tính thương tổn liền sẽ bị hắn công kích hồi máu hiệu quả triệt tiêu. Hắn cũng không sợ trúng độc, nhìn lấy Minh Minh Bạch Bạch bị buộc đến bên bờ lôi đài. Muốn tiếp tục tránh né cũng chỉ có thể điều chỉnh phương hướng phía bên phải chếch lướt ngang. Cái này thời điểm liền tiến vào hắn trùng phong kỹ năng phạm vi. Thương khung vô thượng không chút do dự phát động trùng phong kỹ năng. Màu trắng vòng sáng lập tức xuất hiện, mắt thấy Lý Minh tiến vào vòng sáng một bên. Thương khung vô thượng mừng rỡ trong lòng, vội vàng khóa chặt đối phương. Phạch một cái, thân thể hóa thành tàn ảnh lần nữa xông về phía trước. Tất cả quan chiến các người chơi kìm lòng không được đứng dậy. Khẩn trương nhìn trước mắt đấu trường cảnh, dưới cái nhìn của bọn họ, nếu để cho trùng phong kỹ năng đụng vào Minh Minh Bạch Bạch, trừ cái kia quang thuẫn có thể phòng ngự bên ngoài, còn dư lại đều là kết cục bi thảm. Bạch, tàn ảnh như thiểm điện lướt qua lôi đài, trực tiếp vọt tới còn tại lùi lại Lý Minh trước người. Trầm đục tiếng vang lên. Khôi ngô chiến sĩ xuất hiện tại Lý Minh đứng thẳng vị trí. Nhưng là ngơ ngác đứng ở nơi đó. Trước người không có bất kỳ ai. Mà lúc này, quang ảnh lóe lên. Lý Minh vậy mà trong nháy mắt chuyển vị đến chiến sĩ sau lưng. Vung tay lên, một nói mũi tên ánh sáng màu xanh lục bay ra. Phía trên một trận đấu hắn sử xuất trong nháy mắt chuyển vị kỹ năng. Thế mà lần nữa sử dụng đi ra. Phốp, mũi tên ánh sáng màu xanh lục trúng đích đối thủ sau lưng. Vừa mới biến mất cái kia trúng độc biểu tượng lại hiển hiện ra. Lý Minh đã cấp tốc lùi lại. Đối phương cũng bắt đầu quay người. Thừa dịp đối phương vừa xoay người còn chưa kịp ra tốc vọt tới trước. Lý Minh độc cổ thuật thời gian câu đao kết thúc. Lại là một vệt ánh sáng mũi tên bay về phía đối phương. Lần này, thương khung vô thượng đỉnh đầu liền xuất hiện tầng 2 độc tính điệp ra trạng thái. Thương khung vô thượng phẫn nộ vạn phần, dẫn theo trọng phủ tiếp tục dồn sức không muốn. Tiểu tử, nhìn ngươi đến cùng có bao nhiêu thời gian câu đao. Thương khung lãng tử nắm chặt song quyền tâm phẫn nộ quát. Hắn cùng thương khung vô thượng đều rất rõ ràng, như loại này chuyển vị cùng hộ thể quang thuẫn kỹ năng. Sử dụng một lần sau đều có rất dài thời gian câu đao. Mà thương khung vô thượng trùng phong kỹ năng rất nhanh liền có thể lần nữa sử dụng. Nhìn xem ra hỏa này lần tiếp theo làm như thế nào tránh. Một trận chiến này, chỉ cần tại trận đấu thời gian bên trong để thương khung vô thượng bắt lấy một cơ hội. Liền có thể dùng liên chiêu chém đứt đối phương lớn lên dài một đoạn thanh máu. Coi như trận đấu kết thúc, dựa theo thanh máu cuối cùng còn thừa tình huống chí ít cũng là phe mình chiến thắng. Hiện tại không chỉ có là thương khung lãng tử nghĩ như vậy. Thương khung liên minh tất cả mọi người là nghĩ như vậy pháp. Bao quát quan chiến tất cả người chơi, tuy nhiên cũng không nguyện ý nhìn đến Minh Bạch đại thần như vậy suy tàn. Nhưng bọn hắn cũng biết, dạng này một cái cuồng chiến sĩ cao thủ, đánh bại thầy thuốc chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Có thể Lý Minh lại không nghĩ như vậy. Hai lần độc cổ thuật trúng đích đối phương về sau, điệp ra độc tính thương tổn rốt cục làm cho đối phương thanh máu bắt đầu nhanh chóng trượt xuống. Nhưng một giây sau, gia hỏa này thế mà hướng trong miệng nhét cái kế tiếp bình máu. Điểm sinh mệnh nhanh chóng bổ sung lên, Lý Minh cười lạnh, hướng về phía trước một cái nhanh chân, gậy ngắn vung lên, lần thứ ba độc cổ thuật phát ra, sau đó cấp tốc lùi lại, tầng 3 độc tính trạng thái điệp ra, thương khung vô thưởng dù cho sử dụng bình máu, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng mất máu tốc độ ngang hàng. Nhưng đừng quên, Lý Minh hiện tại độc cổ thuật có thể lấy tối cao điệp ra đến 5 tầng. Từ khi nghề nghiệp tam chuyển về sau, các người chơi thực lực đều phải đến nhất định tăng cường. Thầy thuốc nghề nghiệp cũng không ngoại lệ. Tam chuyển chỗ tốt không chỉ có là mở ra kỹ năng mới thiên phú cây. còn có thể để tam chuyển người chơi kỹ năng thương hại hiệu quả được đến nhất định tăng lên. Tuy nhiên hệ thống cũng không có đem cái này tăng lên số liệu công bố ra. Nhưng Lý Minh chính mình lại có thể rõ ràng cảm giác được. Hắn kỹ năng công kích cùng đòn công kích bình thường thương tổn. Muốn so trước kia càng thêm ra sức không ít. Đồng dạng một thân trang bị. Không có tam chuyển thầy thuốc người chơi phát ra đòn công kích bình thường. Có thể cho địch nhân tạo thành 100 điểm thương tổn lời nói. Như vậy tam chuyển thầy thuốc người chơi liền có thể tạo thành chí ít 140 điểm thương tổn. Trang bị càng mạnh, thương tổn tăng lên hiệu quả càng rõ lộ ra. Bao quát độc cổ thuật, độc tính thương tổn, cùng các bác sĩ hiệu quả trị liệu, đều đồng dạng đạt được đại lượng tăng lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.